Rất nhiều cuộc gặp giữa bạn bè ở các nước phương Tây thường hay xuất hiện kiểu ôm như này. Có điều cô vẫn không nhịn được mà đỏ mặt rồi. Hai má nóng lên, chỉ trong chớp mắt, cô vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ lộn xộn này. Cơ thể ấm áp của người đàn ông đã rời đi. Lồng ngực trống không? Cái ôm này kết thúc rồi. Một ngày này cho Hà Tinh Tinh quá nhiều kích thích. Buổi tối cùng những minh tinh liên quan ăn cơm, cô đều thường xuyên thất thần. Địa y là món ăn đặc biệt của người vùng biên giới Tây Nam được rang nóng lên nhưng Hà Tinh Tinh chẳng nếm ra được mùi vị đặc biệt gì. Nhạt như nước ốc, nghĩ lại đều có chút phung phí của trời. Mỹ thực như vậy bị cô làm lãng phí rồi. Buổi tối vẫn nghỉ lại ở nhà người dân hôm qua. Điện nước phòng cô chủ nhà ban ngày đã tìm người đến sửa xong rồi. Cô tắm rửa xong, nằm trên giường, trong đầu cực kỳ hưng phấn. Lăn lộn mãi vẫn không ngủ được. Cô hồi tưởng lại, từ lần đầu gặp gỡ và tiếp xúc với Hứa Mộ Xanh trong khoảng thời gian này. Càng nghĩ càng cảm thấy có điểm không thích hợp. Từ sau buổi trưa đặc biệt của 10 năm trước bắt đầu, Hứa Mộ Xanh dường như chiếm toàn bộ thời đại thiếu nữ của cô. Anh đối với cô mà nói chính là ngôi sao chói mắt trên đỉnh đầu. Có thể nhìn nhưng không thể với tới. Những năm nay trở lại đây, ngày ngày đều chỉ có thể cách màn hình từ xa nhìn anh. Đặt anh ở vị trí quan trọng nhất trong tim. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày người mà cô luôn tâm tâm niệm niệm sẽ đi tới trước mặt cô. Hơn nữa, bọn họ còn cách nhau gần như vậy. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Trong đầu liền bắt đầu nảy sinh ra một tâm niệm. Tâm niệm này luôn quấy nhiễu khiến tâm trạng cô dao động. Tâm tình rối loạn. Cô tự hỏi bản thân mình vô số lần. Có thể không? Nhưng đó là Hứa Mộ Xanh đó. Là nam thần cô đã từng chỉ có thể nhìn từ xa. Thật sự có khả năng sao? Nhưng nếu như suy nghĩ của mình sai. Nhưng tại sao anh lại đối với cô như vậy? Những mập mờ giữa bọn họ. Những cảm giác không giống như bình thường thật sự chỉ là cô cảm giác sai sao? Cô bỗng nhiên ý thức được cảm tình của cô đối với Hứa Mộ Xanh dường như phát sinh thay đổi. Trước đây, anh là nam thần của cô. Thần thánh không thể không tôn trọng. Cô không lúc nào là không nhìn về phía anh. Thế nhưng bây giờ, anh cởi bỏ đi hào quang quanh mình. Trở thành một người bình thường đứng bên cạnh cô. Một Hứa Mộ Xanh như vậy càng cho cô có một loại ảo giác. Khiến cô bắt đầu kỳ vọng. Không còn là sự ngưỡng mộ của fan nữ với thần tượng. Mà là khát vọng của một người phụ nữ đối với một người đàn ông. Chết tiệt, cô vậy mà lại giống như bắt đầu nhớ Hứa Mộ Xanh rồi. Sau khi nghĩ tới suy nghĩ đáng sợ này của mình, cô quả thực như bị sét đánh trúng. Một phát đánh xuống người mình, cô vô thức giơ tay cho mình một cái tát, thầm mắng mình bị ma quỷ ám rồi. Trong đêm tối, bốn phía đều tối đen một mảnh. Ngoài cửa sổ vài ánh sáng tĩnh mịch lập lòe. Cả gian phòng yên tĩnh không tiếng động. Vắng vẻ. Một cái tát này bị phóng đại vô hạn, trở nên vô cùng vang dội thanh thúy, dường như còn có âm thanh vang vọng bên tai. Cùng lúc này, điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng nhiên phát ra một tiếng rung nhẹ. Màn hình điện thoại trong đêm tối trong nháy mắt sáng lên. Tim cô đột nhiên căng thẳng, hình như đã đoán ra là ai gửi tin nhắn tới rồi. Cô có do dự trong chớp mắt, tay phải thò tới phía tủ đầu giường. Vừa sờ tới điện thoại lại như bị điện giật rụt trở về. Trong khoảng thời gian do dự không quyết định, điện thoại lại rung lên lần hai. Cô chờ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại từ sáng chuyển sang tối. Cuối cùng hoàn toàn đen lại. Trong đêm đen, hô hấp của cô nghiêm trọng thêm vài phần. Sau khi hít sâu một hơi, cô cuối cùng nhận lệnh. Lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường. Ấn màn hình sáng lên. Góc WeChat bỗng nhiên hiển thị ba tin nhắn. Xe đầu, ngủ chưa? Xe đầu, nếu chưa ngủ đến ngắm sao đi? Xe đầu, sao hôm nay rất đẹp? Lời tác giả muốn nói. Tiết lộ một chút, Hứa Ảnh Đế chương sau ăn đậu hũ. Ha ha, cách chương.